núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 136, Tiểu Tà Vương, Lão Tà Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, thân thể Tà Vương run rẩy, một sợi lực lượng phá thể ra ngoài, bay thẳng đến vị trí Lão Tà Vương. Sợi lực lượng này phóng ra không một tiếng động, ngoại trừ bản thân Tà Vương thì những người còn lại đều không thể phát hiện, cho dù là Lão Tà Vương. Trong nháy mắt khi sợi lực lượng kia bao trùm hắn thì mới kịp phản ứng, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Huống hồ dùng thực lực của hắn căn bản là không thể phản kháng. Trong nháy mắt, một cái chủng hồn ấn đã bám vào trên thần hồn của hắn. Cái chủng hồn ấn này, Sở Huyền cũng không có truyền ra ý chí gì. Tà Vương cùng Lão Tà Vương bốn mắt nhìn nhau, sau đó hai người đều im lặng một hồi lâu. Tại sao ngươi lại đồ sát cường giả Vương Đình? Lão Tà Vương trầm giọng nói. Ta muốn chấn chỉnh toàn bộ Vương Đình. Khi nói ra lời này, thần sắc trên mặt Tà Vương lộ ra vẻ nghiêm túc. Lão Tà Vương im lặng rất lâu, sau đó thân hình khẽ động, đã quay về cung điện dưới mặt đất. Một giọng nói ở xa truyền đến. Vậy thì cứ tiếp tục. Đa tạ thúc phụ ủng hộ. Tà Vương khom người đáp. Trong lòng một đám người còn lại xuất hiện cảm giác không tốt. Chấn chỉnh Vương Đình, chấn chỉnh như thế nào? Hơn nữa, ngay cả Tà Vương cũng ủng hộ. Đó là người duy nhất ngăn cản được Tà Vương. Thế lực cao tầng của Tà Vương Đình đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn dự cảm thời gian sắp tới có khả năng sống không dễ dàng gì. Tà Vương làm việc rất quyết đoán, trấn áp tất cả những người bất mãn, bắt đầu cải cách Tà Vương Đình, lấy lại uy nghiêm của Tà Vương. Điều khiến cho rất nhiều tà tu không chịu nổi chính là Tà Vương ban hành một số luật lệ mới, áp dụng rất nhiều hạn chế đối với tà tu, quá nhiều quy tắc so với luật pháp đế quốc Đại Càn còn nghiêm khắc hơn. Hạn chế rất nhiều điều, quả thực rất thái quá. Chúng ta chính là tà tu, luôn hành sự phóng khoáng, lại áp dụng nhiều luật lệ như vậy làm gì? Nhưng mà Lão Tà Vương cũng ủng hộ sự thay đổi này, khiến cho toàn bộ cao tầng Tà Vương Đình đều cảm thấy Lão Tà Vương cùng Tà Vương đã phát điên. Bọn hắn lại tìm Tiểu Tà Vương tới để khuyên nhủ. Kết quả Tiểu Tà Vương đã sớm rời khỏi Vương Đình. Bọn họ chỉ có thể chịu đựng. Có lẽ đợi đến lúc Tà Vương hết giận, sẽ hủy bỏ những luật pháp cùng điều lệ này, những luật lệ mới của Tà Vương Đình. Có người phản đối, cũng có người ủng hộ. Ví dụ như những người ở tầng dưới chót, khi áp dụng luật lệ mới, bọn hắn có thể nhận được sự bảo hộ nhiều hơn, càng có nhiều cơ hội tu luyện quật khởi. Chẳng qua Sở Huyền chỉ thuận miệng nhắc tới, để cho Tà Vương trấn chỉnh Tà Vương Đình một chút. Cụ thể trấn chỉnh ra sao, hắn đâu thừa hơi mà quan tâm. Tại thế giới này, cường giả vi tôn, không tồn tại luật pháp nhất định, chỉ tuân theo một ít quy tắc đơn giản. Trong những quy tắc này, chỉ có tác dụng bảo hộ những kẻ yếu kém mà thôi. Nhưng luôn có những cường giả không cần tuân theo quy tắc, giết chết những kẻ yếu. Bình thường những người chấp pháp cũng mắt nhắm mắt mở, cũng không vì những kẻ yếu mà đi đắc tội cường giả. Ngay cả đế quốc Đại Càn cũng như thế, huống chi là quốc gia tà tu. Tà Vương Đình đặt ra một số luật lệ mới, khiến cho rất nhiều thế lực đều kinh ngạc, đều cảm thấy có phải đầu óc Tà Vương bị hỏng rồi hay không. Còn bà nó, ngươi chính là tà tu, vậy mà đặt ra luật pháp nhiều như vậy. Luật pháp bảo hộ những tầng lớp thấp kém, thậm chí còn đặc biệt lập ra đội chấp pháp, so với thế lực chính đạo còn công chính liêm minh hơn. Bày ra tư thái một người đứng đầu nhân đức, thật sự đã làm khó Tà Vương. Nếu như những luật lệ này áp dụng nghiêm túc, thì Tà Vương Đình không còn mang danh tà ác nữa. chỉ còn công bằng chính nghĩa, so sánh với đế quốc Đại Càn, lại lộ ra phần hắc ám. Tình thế ở Nam Châu đã khôi phục lại bình yên, giữa những thế lực lớn, cũng không có phát sinh xung đột. Chuyện sôi nổi nhất hiện tại, chính là Tà Vương Đình ban bố ra luật mới. Phần đông tà tu không thích ứng nổi luật mới, rất là khó chịu, có không ít người bị nhốt vào trong đại lao. Bọn hắn đang hoài nghi cuộc sống, đến cùng có phải là mình đang ở trong quốc gia tà tu. Sở Huyền còn tưởng rằng đế quốc Đại Càn sẽ phái người đến Sở Gia, ý đồ khống chế Sở Gia, trở thành con cờ trong đế quốc Đại Tần. Kết quả, đế quốc Đại Càn lại không có phái ai đến. Từ lúc Tần Khả Vận dẫn đầu mạnh mẽ quật khởi Tần Quốc, thanh tẩy thế lực Nam Châu, sau khi xuất hiện một vài tình trạng hỗn loạn, cũng đã khôi phục lại sự bình yên. Sở Huyền biết rất rõ, tất cả thế lực lớn đang đợi chiến ma cổ địa mở ra, mà Tần Quốc đang tiêu hóa tài nguyên với tốc độ rất nhanh. Để quật khởi ra, tăng nội tình Tần Quốc, Sở Gia cũng đang khiêm tốn tu luyện, cả đám đều cố gắng hết sức, gia tăng thực lực lên, bọn họ muốn đuổi kịp thực lực của ba nhà còn lại, không muốn bị bỏ lại. Sở Huyền ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên tia sáng. Pháp tắc thiên địa Nam Châu đang từ từ khôi phục, mà theo thời gian pháp tắc được khôi phục, thì tốc độ tu luyện của võ giả Nam Châu cũng dần dần tăng lên. Cách chương